Thốn Mang, chương 197, Tinh Hòa Liệu Nguyên, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị. Phàm nhân giới có vô số tinh cầu địa vực, không ngờ lại không có một ai từng đổ qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Vậy đệ cửu tán tiên kiếp rốt cuộc là có chỗ nào huyền bí? Ngọc Minh chân nhân tư lự trong đầu, là người lãnh đạo của Thượng Thanh Cung, Ngọc Minh chân nhân cùng tiên giới giao tiếp không phải là chỉ một lần. Y cũng đã từng hỏi qua về đệ cửu tán tiên thiên kiếp, nhưng tiền bối của Thượng Thanh Cung trên tiên giới đối với đệ cửu tán tiên thiên kiếp cũng hoàn toàn không rõ, thậm chí còn nói cho Ngọc Minh chân nhân biết rằng họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một ai độ qua đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Không được, không cần biết ra sao, ta cũng phải tận mắt chứng kiến đệ cửu tán tiên thiên kiếp, tốt xấu gì cũng có chút chuẩn bị. Ngọc Minh chân nhân lập tức từ ngọc sàng đứng dậy rồi đi ra khỏi mật thất của mình. Mau mời Phụng Tân công chủ tới đây. Ngọc Minh chân nhân ra lệnh cho đồng tử Thiện Minh ở bên ngoài. Vâng, đệ tử sẽ đi gọi ngay. Thiện Minh lập tức cúi mình nói. Đừng nhìn vẻ ngoài của Thiện Minh đồng tử mà đánh giá, trên thực tế hắn cũng là một vị tán tiên, tại Thượng Thanh Cung thân phận cũng cực cao, ai ai cũng khiếp sợ, ngay cả Phụng Tân công chủ cũng chỉ là vãn bối của Thiện Minh mà thôi. Thân hình Thiện Minh đồng tử lóe lên, đến bên ngoài của phòng của Phụng Tân công chủ. Phụng Tân công chủ, ta là Thiện Minh, Phụng lệnh sư tôn tới mời ngươi đi gặp. Âm thanh dõng dạc của Thiện Minh vang vào trong phòng, Thượng Thanh Cung công chủ Phụng Tân vừa nghe thấy, liền lập tức bước ra, đây là mệnh lệnh của đại trưởng lão, hắn dám không đi sao? Thì ra là Thiện Minh, không biết đại trưởng lão tìm ta có việc gì? Phụng Tân cùng Thiện Minh sóng bước đi tới, đồng thời dò hỏi. Thiện Minh đồng tử mỉm cười nói, công chủ thời gian này sư tôn lão nhân ra người luôn luôn bế quan. Theo ta thấy, sư tôn có lẽ đang lo lắng về việc đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Người lúc trước đã từng bàn luận với ta, còn muốn ta đưa ra chủ ý nữa. Ớ, ta chưa từng độ quá đệ cửu tán tiên thiên kiếp thì liệu có được biện pháp gì hay đây? Phụng Tân công chủ bỗng ngẩn ra, rồi cười nói. Việc này ta cũng biết, khi trước ta cùng đại trưởng lão liên hệ với tiên giới, người đã từng hỏi tiên giới tiền bối xem đệ cửu tán tiên thiên kiếp có chỗ nào đặc biệt. Công chủ, vậy các vị tiền bối trả lời ra sao? Thiện Minh đồng tử lập tức hai mắt sáng lên. Hắn cũng là tán tiên, đối với tán tiên thiên kiếp đương nhiên thập phần quan tâm. Phụng Tân công chủ cảm thán nói, nguyên lai ngay cả tiên giới tiền bối cũng không biết đệ cửu tán tiên thiên kiếp có bí ẩn gì, người chỉ cho bọn ta biết rằng phàm nhân giới vô số tinh cầu địa vực, tuy độ quá đệ bát tán tiên thiên kiếp có trên ngàn vạn người, nhưng bọn họ còn chưa phát hiện ra được một ai độ quá đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Ai, xem ra đệ cửu tán tiên thiên kiếp này uy lực quả thật là khủng bố. Thiện Minh, sau này ngươi cũng cần cẩn thận. Dù sao ngươi độ kiếp sau đại trưởng lão có thể từ chỗ của đại trưởng lão mà học tập kinh nghiệm. Thiện Minh đồng tử gật gật đầu, trong lòng cảm thấy lặng xuống. Độ quá đệ bát cấp tán tiên thiên kiếp có đến hơn ngàn vạn người, nhưng độ quá đệ cửu thứ lại không có một ai. Có thể tưởng tượng đệ cửu tán tiên thiên kiếp khủng bố ra sao. Thiện Minh cũng có chút lo lắng cho bản thân, hai người liền không nói gì nữa trực. Góc truyện audio.com, tiếp đi thẳng tới bên ngoài mật thất Ngọc Minh chân nhân bế quan. Sư tôn, Phụng Tân công chủ tới rồi. Thiện Minh đồng tử cao giọng nói. Để hắn tiến vào đi. Âm thanh của Ngọc Minh chân nhân từ trong mật thất vang lên. Phụng Tân công chủ lập tức bước vào bên trong. Mật thất âm u, chỉ có một ngọn đèn sáng lờ mờ trên bàn. Ngọc Minh chân nhân ngồi trên ngọc sàng dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Phụng Tân công chủ nhất thời cảm thấy lòng trầm xuống. Không biết đại trưởng lão tìm Phụng Tân có việc gì. Phụng Tân công chủ cung kính nói, đại trưởng lão tùy tiện vung tay. Ngươi ngồi xuống trước đi. Phụng Tân công chủ liền y theo lệnh, ngồi xuống. Phụng Tân, ngươi chắc cũng biết Tiêu Diêu tán nhân kia sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Ngọc Minh chân nhân lạnh nhạt nói. Phụng Tân công chủ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đại trưởng lão sao lại nhắc tới chuyện này. Tiêu Diêu tán nhân sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp. À đúng rồi, đại trưởng lão nhất định là muốn đến chứng kiến, từ đó có chuẩn bị đối với tán tiên thiên kiếp. Ừm, nhất định là vậy, Ngọc Minh chân nhân nói. Ta thật muốn đi xem, nhưng đáng tiếc lần trước chúng ta đã kết oán với Tiêu Diêu tán nhân nên quả là có chút khó khăn. Hừm, ta nghĩ Át Kim kiếm tôn giả sẽ mặt dày xin Tiêu Diêu tán nhân cho chứng kiến đây. Ngọc Minh chân nhân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn không cam lòng. Quá trình độ kiếp không dài, hơn nữa địa điểm cũng là ứng với nơi người độ kiếp đứng. Nếu Tiêu Diêu tán nhân tìm một địa điểm để độ kiếp mà không cho người ngoài biết thì đợi tới khi thiên kiếp đến, người khác xem ra chưa kịp tới nới thì thiên kiếp đã kết thúc rồi. Đại trưởng lão, ý thứ của người là, Phụng Tân công chủ trong lòng cũng đã có dự cảm, Ngọc Minh chân nhân cười lạnh nói. Phụng Tân, ngươi chỉ cần ra lệnh cho một số môn phái dựa vào Thượng Thanh Cung ta, bảo tông chủ của họ tới Tinh Cực Tông, ép Tiêu Diêu tán nhân phải công khai việc độ kiếp cho mọi người cùng quan sát. Ta muốn để cho mọi người ép Tinh Cực Tông hắn. Tặc tử Lý Dương của Tinh Cực Tông dù sao cũng là nghĩa tử của Tiêu Diêu tán nhân, ắt hẳn Tiêu Diêu tán nhân cung không làm khó Tinh Cực Tông. Ngọc Minh chân nhân lộ rõ vẻ đắc ý, Thượng Thanh Cung tại Côn Luân Tiên Cảnh đã có hơn vạn năm là đệ nhất đại tông phái nên có không ít tông phái dựa dẫm. Chỉ cần sách động một chút lập tức vài chục môn phái sẽ có mặt. Để cho mấy tông phái này tới Tinh Cực Tông khuyên bảo xin xỏ, xem ra cũng sẽ có chút hiệu quả. Nếu như Tinh Cực Tông căn bản không để ý thì sao? Phụng Tân công chủ nhíu mày nói. Ngọc Minh chân nhân cười lạnh mấy tiếng rồi bước xuống ngọc sàng. Phụng Tân công chủ cũng lập tức đứng dậy, đến bên cạnh Ngọc Minh chân nhân. Không để ý, chúng dám, hừ hừ, Phụng Tân, trước hãy ra lệnh cho người dưới truyền bá tin này đi khắp Côn Luân Tiên Cảnh. Cứ nói rằng Tiêu Diêu tán nhân sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, đây là người đầu tiên trong lịch sử của Côn Luân Tiên Cảnh ta độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, việc này tất nhiên là một đại sự bậc nhất của Côn Luân Tiên Cảnh. Nhất định phải để cho toàn bộ các đại môn phái của Côn Luân Tiên Cảnh tới chứng kiến. Nói tới đây, Ngọc Minh chân nhân liền cảm thấy đắc ý. Hừm, tới lúc đó, cả Côn Luân Tiên Cảnh đều yêu cầu Tinh Cực Tông để Tiêu Diêu tán nhân công khai việc độ kiếp cho mọi người tới chứng kiến. Nếu như chúng còn, gocchuyenaudio.com, không để ý tới Tinh Cực Tông sẽ bị mang tiếng xấu khắp cả Côn Luân Tiên Cảnh. Ta cũng muốn xem Tiêu Diêu tán nhân rốt cuộc là dám hay không dám, trừ khi hắn đối với nghĩa tử Lý Dương không có chút tình cảm nào, nếu không sẽ không để cho Tinh Cực Tông phải khó xử đâu. Phụng Tân công chủ lập tức lộ vẻ vui mừng. Đúng, đại trưởng lão, tuyệt chiêu. Mấy môn phái dựa vào chúng ta sẽ dùng làm mồi lửa, đem tin tức này truyền khắp cả Côn Luân Tiên Cảnh. Tới lúc đó, một vài tông phái trong đó phái người tới Tinh Cực Tông nói chuyện không phải là đã đại biểu cho tâm ý của toàn bộ tu chân giả của Côn Luân Tiên Cảnh rồi hay sao? Tinh Cực Tông chẳng lẽ lại dám cự tuyệt tất cả? Phụng Tân công chủ không khỏi khâm phục đại trưởng lão, không ngờ lại có thể nghĩ ra một diệu kế như vậy. Nhưng Phụng Tân công chủ làm sao biết được Ngọc Minh chân nhân bế qua suốt mấy tháng mà vẫn luôn nghĩ tới việc này. Đến tận hôm nay mới có được cách giải quyết. Người đi làm đi, nhớ phải nhanh lên, theo ta tính thì Tiêu Diêu tán nhân cũng chỉ năm sau hoặc mấy tháng sau là đã độ kiếp, nhất định phải làm thật nhanh. Ngọc Minh chân nhân liền nói, Phụng Tân công chủ gật đầu cười. Đại trưởng lão, xin cứ yên tâm, việc này nhất định ta sẽ xử lý ổn thỏa. Thiên Lam Tông là môn phái lớn nhất trong số mười mấy môn phái dựa vào Thượng Thanh Cung. Thiên Lam Tông tông chủ Lam Phong chân nhân đang ngồi bàn tọa tĩnh tu trên chiếc giường gỗ trong phòng của mình. Tông chủ có một bức thư của Thượng Thanh Cung do Phụng Tân công chủ gửi. Từ bên ngoài tiếng của đệ tử giữ cửa truyền vào. Đem vào đây, Lam Phong chân nhân hờ hững nói, đệ tử giữ cửa lập tức bước vào đem lá thư trao cho Lam Phong chân nhân. Ngươi ra ngoài trước đi, Lam Phong chân nhân tùy ý vẫy tay nói. Đệ tử cáo lui, đệ tử giữ cửa vội cúi mình bước ra. Lam Phong chân nhân nhìn bức thư trong tay, không khỏi nhíu mày. Thiên Lam Tông dựa vào Thượng Thanh Cung quả thực là phát triển rất thuận lợi, càng lúc càng lớn mạnh. Chỉ là Thượng Thanh Cung bình thường có việc gì khó khăn lại lệnh cho bọn họ làm, khiến cho Lam Phong chân nhân luôn cảm thấy âm ức, thanh danh của Thiên Lam Tông cũng vì vậy mà không được tốt cho lắm. Kính thư Lam Phong đạo huynh, hôm nay có việc mong Lam Phong đạo huynh giúp đỡ. Lam Phong đạo huynh hẳn cũng biết Tiêu Diêu tán tiên năm sau sẽ độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Côn Luân Tiên Cảnh có tán tiên độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp, là việc đại sự của cả Côn Luân Tiên Cảnh, vì vậy phải để cho toàn bộ đồng đạo của Côn Luân Tiên Cảnh tới chứng kiến. Chính vì vậy ta hy vọng Lam Phong đạo huynh ra lệnh cho người dưới truyền ra tin tức này, đương nhiên Thượng Thanh Cung ta cũng không phải tự thủ bàng quan, hiện tại ta sớm đã ra lệnh cho đệ tử truyền tin tức đi. Đọc tới đây, Lam Phong chân nhân bật cười. Nhiệm vụ của Phụng Tân cũng chủ lần này cũng xem là dễ dàng, chỉ là bảo ta đi thuyền truyền mà thôi. Hơn nữa Tiêu Diêu tán nhân độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp đúng là người đầu tiên trong lịch sử Côn Luân Tiên Cảnh, chính là đại sự của Côn Luân Tiên Cảnh ta. Truyền bá ra ngoài cũng là việc tốt, lập tức Lam Phong chân nhân đưa mắt đọc tiếp, Lam Phong đạo huynh truyền bá ra ngoài chỉ là việc nhỏ. Bất quá ta lo lắng Tinh Cực Tông không được biết tin này nên hy vọng khi toàn bộ Côn Luân Tiên Cảnh mong muốn tham gia chứng kiến Tiêu Diêu tán nhân độ kiếp, Lam Phong chân nhân có. gocchuyenaudio.com, thể đại biểu cho ý nguyện cầu vô số đồng đạo mà cùng Tinh Cực Tông bàn luận một phen, giúp mọi người đều có thể tham gia. Việc này nghĩ rằng đối với Lam Phong đạo huynh mà nói thực là vô cùng giản đơn. Phụng Tân sẽ chờ hồi đáp tại Thượng Thanh Cung, thư tối đây này hết, Lam Phong chân nhân không khỏi cười khổ. lúc đầu còn nghĩ chỉ là muốn ta đi truyền bá, không ngờ lại còn muốn ta tự thân tới Tinh Cực Tông nói lý. Tinh Cực Tông một trong 10 đại môn phái. Hơn nữa, sau trận Hạnh Linh Thất Sắc đại chiến, trận chiến tranh giành Hạnh Linh Thất Sắc Hoa Tiêu Diêu Tán Nhân xuất thế hoành không. Uy danh của Tinh Cực Tông thậm chí có thể ngang ngửa với Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm Phái. Thiên Cương Tông ta cách biệt với Tinh Cực Tông lớn như vậy, ta đi khuyên bảo quả là không thể nào làm được. Lam Phong Chân Nhân cảm thấy đau đầu. Tinh Cực Tông hiện tại khác với Tinh Cực Tông trước kia do có Tiêu Diêu Tán Nhân. Nếu xét về cao thủ, thậm chí còn hơn cả Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm Phái, cộng với việc Ảo Quang Chân Nhân lúc độ kiếp nhất đao phá không, thêm cả Lý Dương là một đệ tử đến độ kiếp kỳ con chưa đạt được mà có thể hủy diệt được nhục thể của hai đại thanh kỳ trưởng lão. Từ đó cho thấy Tinh Cực Tông uy danh đã đạt tới một địa vị cực cao, phi đao chi đạo công kích lực khủng bố khiến cho các tông phái khác phải kính sợ. Thiên Cương Tông của hắn đi khuyên bảo quả thật là cảm thấy khó khăn. Được rồi, trước cứ truyền tin ra đã. Đợi tới khi việc này tại Côn Luân Tiên Cảnh ai ai cũng biết, lúc đó ta có đi khuyên bảo cũng không muộn. Chắc tới lúc đó đồng đạo tại Côn Luân Tiên Cảnh ai ai cũng muốn tới chứng kiến, Tinh Cực Tông cũng không dám làm mất lòng mọi người. Lam Phong Chân Nhân trong lòng nghĩ vậy liền lập tức liền rời khỏi phòng, bắt đầu bố trí mọi việc. Cùng lúc mười mấy môn phái dựa vào Thượng Thanh Cung cũng nhận được bức thư có nội dung trên. Tất cả đều lập tức triển khai hành động, mười mấy môn phái, nhiều đệ tử như vậy âm thầm tuyên truyền, hiệu suất quả rất cao. Sư huynh người biết không, Tiêu Diêu Tán Nhân sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp rồi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Côn Luân Tiên Cảnh ta có người độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp a. Đây là việc lớn ngàn năm, không đi xem thử quả là đáng tiếc. Đúng vậy, việc lớn như thế nhất định phải đi xem thử. Quả là khó tưởng tượng Tiêu Diêu Tán Nhân không ngờ lại sắp độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp rồi. Quá khủng bố, thực lực của hắn cường mạnh ra sao? Sư huynh, huynh còn không biết sao? Lần trước Hạnh Linh Thất Sắc Hoa đại chiến, Tiêu Diêu Tán Nhân một kiếm xuất ra, hơn vạn đồng đạo tại trường đều chìm vào trong hư ảo. Trong nháy mắt 12 vị tán tiên của Thượng Thanh Cung đã bị giết. Đến Kim Kiếm Tôn Già cùng Ngọc Minh Chân Nhân cũng bị chấn động. Tiêu Diêu Tán Nhân vừa nhìn Ngọc Minh Chân Nhân, Ngọc Minh Chân Nhân đã sợ đến xám cả mặt. À, lợi hại vậy sao? Tiêu Diêu Tán Nhân thực là quá lợi hại, lần này hắn độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp nhất định phải tới. Ta nhất định phải xem thử xem, quả là khiến cho người ta kích động. Qua, đệ cửu tán tiên thiên kiếp a, lần trước nhị trưởng lão của tông phái bọn ta vượt qua đệ nhất tán tiên thiên kiếp, cảnh tượng đã khiến người ta chết khiếp. Đệ cửu tán tiên thiên kiếp a, lịch sử của Côn Luân Tiên Cảnh còn chưa có một ai. Sư huynh, chúng ta nhất định phải xem. Ừm, sư đệ, đến lúc đó, góc truyện audio.com, chúng ta cùng đi, sư tôn có lẽ cũng sẽ không ngăn cản bọn ta. Đây cũng là việc lớn chưa từng có trong lịch sử của Côn Luân Tiên Cảnh mà. Tin tức Tiêu Diêu Tán Nhân độ đệ cửu tán tiên thiên kiếp giống như một khối thuốc nổ, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã truyền khắp cả Côn Luân Tiên Cảnh. Vô số tu chân giả tại Côn Luân Tiên Cảnh không ngừng bàn luận, ai ai cũng muốn tới chứng kiến. Cùng lúc đó Tinh Cực Tông cũng đã biết được tình hình hiện tại. Nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em TTV ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng, Cách Chương.